Đồ chơi. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 2 tháng lại trôi qua. Quý Phượng Lâm giống như lần trước không thấy bóng dáng. Kỳ La đếm từng ngày trôi qua. 5 tháng cứ dần trôi nhanh như là ảo giác. Bảo mẫu ngày ngày cơm nước cho cô. Ngoài ra hai người cũng chẳng bao giờ giao tiếp. Bởi vì bà biết, Kỳ La tuy là chủ nhân ở đây nhưng cũng không khác mình là bao. Đái Nguyệt Hành trong giới kinh kịch đang nổi tiếng. Nghe nói bọn đầu cơ báo giá diễn lên trời nhưng vẫn có những cô nàng trẻ tuổi si mê đi xem hắn diễn. Nhưng buổi diễn idol khác đều không tới. Đến Đái Nguyệt Hành lưu diễn thì đông như hội. Kỳ La nhìn mặt anh qua TV. Mỗi lần ống kính đưa qua mặt Đái Nguyệt Hành cô đều thấy đau lòng. Giờ đây, cô không bao giờ có thể ở bên người đó nữa. Việc này không nghĩ tới còn tốt. Vừa nhớ đến, cô khổ sở như đứt từng khúc ruột. Quý Phượng Lâm rất bận rộn. Cục cảnh sát bên trên xuống. Từ dưới lên, chính sách có vấn đề. Có thể có cách trốn thuế hợp pháp. Nhưng hiện tại thì không. Hai vụ đầu tư thất bại. Việc hắn phải làm quá nhiều. Cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi. Thư ký lại báo muốn hắn tham gia bữa tiệc từ thiện vào buổi tối ngày mai. Hắn thấy thật phiền phức. Phất tay cho thư ký ra ngoài. Thư ký không đi do dự chút nói. Thưa sếp, lần này cần mang theo một bạn gái đi cùng. Quý Phượng Lâm ngẩng đầu lên. Thư ký giải thích nói. Chủ trì bữa tiệc bên đó an bài cho sếp một cô diễn viên. Là nữ chính từng đạt giải kim tượng. Hình như họ có hợp tác với nhau. Muốn đi cùng sếp để lăng xê. Cho nên cổ đông bàn bạc nói vẫn là sếp tự mình quyết định hoặc chọn một vị bạn nữ đi cùng. Quý Phượng Lâm nghĩ tới Kỳ La. Nhưng cô muốn đi gặp người khác hay không? Đã ai nghe nói thứ đồ chơi lại mang trưng lên bàn? Hắn không lên tiếng. Thư ký cũng hiểu. Cong eo đi ra ngoài. Đêm đến, Quý Phượng Lâm tới. Lại như lúc trước mỗi lần hắn về đây. Kỳ La mặt vô biểu cảm mà bị hắn giày vò. Quý Phượng Lâm chưa bao giờ thấy cô tươi cười. Cũng chẳng có hứng bắt cô cười. Tối mai tôi cho người tới đón em. Em theo tôi đi dự tiệc. Kỳ La không nói câu nào. Quý Phượng Lâm nhìn biểu tình sống chết cũng không muốn. Liền nóng trong người. Kết thúc cho cô nói chuyện với bà ấy. Ánh mắt cô cuối cùng cũng có chút biến hóa nhìn về phía hắn. Cô rất ít khi nhìn tới hắn. Quý Phượng Lâm cố gắng hô hấp bình tĩnh lại. Đi qua dắt tay cô xuống lầu. Bảo mẫu thấy họ xuống dưới biết ý đi hâm lại bữa tối. Quý Phượng Lâm mặc kệ Kỳ La đã ăn hay chưa. Ngang ngạnh muốn cô ngồi cạnh cùng ăn với hắn. Ăn xong rồi. Hắn thong thả ung dung nói. Tôi mua hoa hồng trồng trong sân cho em. Em có thích không? Kỳ La không trả lời. Quý Phượng Lâm lúc này cũng vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Hay là hoa bách hợp? Kỳ La cái gì cũng chẳng thích. Những thứ cô thích đều bị hắn đưa đi rồi còn đâu. Có thể bữa tiệc kia có vẻ lớn. Quý Phượng Lâm đêm nay rất ôn nhu. Đối với cô như với một đóa hoa mềm mại. Thậm chí còn vuốt ve hai má cô. Hôn môi và mũi cô rồi lại hôn lên mái tóc dài. Kỳ La thờ ơ, cô sớm quen với bộ mặt đa dạng của Quý Phượng Lâm. Nếu là trước kia, cô còn cho rằng hắn thật sự có lương tâm. Nhưng ở cùng hắn lâu dài, biết rằng nói có lương tâm thật hài hước. Quý Phượng Lâm ôm ấp cô ngủ một đêm. Vừa sáng sớm thấy cô bị bóng đè lại gọi tên Đái Nguyệt Hành ra miệng. Trong phút chốc như bị hất cho bát nước lạnh, hắn tỉnh cả ngủ, từ trên giường xuống. Nhìn cô gái hắn hao tổn biết bao tâm tư mang về. Ánh mắt vừa lạnh lùng lại đau thương. Bất luận hắn dùng sức mạnh hay sự mềm mỏng mà đối đãi, trong lòng cô vẫn chỉ có Đái Nguyệt Hành. Quý Phượng Lâm hắn chẳng có một chút vị trí nào trong lòng cô. Hắn chẳng muốn nhìn cái mặt chán đời của cô nữa. Bởi vì đối với Kỳ La có chút giận, Quý Phượng Lâm không gọi cô đi cùng bữa tiệc tối nữa. Lựa chọn nữ diễn viên mà chủ trì an bài. Cùng cô diễn viên bước lên thảm đỏ. Cô gái rất xinh đẹp. Chỉ là hơi khẩn trương. Nhìn về hắn ánh mắt luôn có chút hoảng loạn. Đi xong thảm đỏ xuống dưới. Trợ lý cô đợi ở gần bàn tròn. Phát hiện bàn tay cô nàng toàn mồ hôi. Cô sợ tới mức này sao? Cô diễn viên mặt nóng bừng. em vừa khoác tay Quý Phượng Lâm. Là Quý Phượng Lâm, trợ lý biết, thế thì sao? Cô diễn viên hô lên cảm thán. Gương mặt đó, xuất sắc, trợ lý chê cười nói. Xem người đúng là chưa hiểu việc đời. Tí nữa xem Đái Nguyệt Hành diễn đi. Làm cô cảm nhận cái gì là thật sự xuất sắc. Hắn so với Quý Phượng Lâm bình dị và gần gũi hơn nhiều. Cô diễn viên nhỏ không hứng thú. Đi lại chỗ Quý Phượng Lâm ngồi xuống. Muốn lăng xê, tất nhiên đã an bài ngồi cùng Quý Phượng Lâm. Nhưng Quý Phượng Lâm chỉ nhìn chằm chằm di động. Căn bản chẳng cho cô có cơ hội nói chuyện. Ảnh thì chỉ truyền thông chụp như đồ vật bên cạnh hắn. Quý Phượng Lâm nhìn chằm chằm di động vì Kỳ La nhắn tin WeChat. Mấy giờ đi, cô còn vẫn chờ hắn. Không biết Quý Phượng Lâm đã cho cô leo cây. Đã đi rồi, không cần. Sau đó Kỳ La không trả lời. Quý Phượng Lâm đợi qua 20 phút. Cô không nhắn lại, hắn bực bội. Đi ra khỏi hội trường gọi điện cho cô. Lại muốn gặp Đái Nguyệt Hành. Kỳ La cảm thấy hắn đúng là có bệnh. Tôi đã thay quần áo. Đang chờ người tới đón. Quý Phượng Lâm nghe được lời này của cô cảm thấy thảm đỏ có thể đi lần nữa. Nên cho cô theo. Phái lái xe tới đón. Lúc Kỳ La vừa tới bữa tiệc. Buổi diễn đang bắt đầu. Không có thư mời. Nhân viên công tác không cho cô vào. Cô cũng không phải là muốn vào. Nên cũng không gọi cho Quý Phượng Lâm. Tài xế định gọi điện cũng bị cô ngăn lại. Cô tới đây cũng chỉ muốn gặp mẹ. Không phải có hứng thú với xã hội thượng lưu này. Quý Phượng Lâm chờ một lúc lâu không thấy Kỳ La đâu. Cũng không có hứng thú xem. Đi ra khỏi hội trường. Cô diễn viên cũng lặng lẽ đi theo. Không rõ chính mình đi theo làm gì. Cảm thấy hẳn là nên đi theo hắn. Quý Phượng Lâm vừa ra tới nhìn thấy Kỳ La đang ngồi xổm ở cửa. Nhỏ nhắn đáng thương. Hắn nổi trận lôi đình. Mặc kệ bữa tiệc này của ai. Làm náo loạn một trận. Làm cho đối phương phải ra mặt nhận lỗi. Hắn rất ít khi nổi giận trước mặt người khác. Không, hình như chưa bao giờ nổi giận trước mặt người khác. Cho nên thình lình nổi giận vậy. Mọi người đều phát hoảng. Hắn lười nghe những lời xin lỗi vô nghĩa. Chẳng coi ai ra gì lướt qua mọi người tới chỗ Kỳ La. Kéo tay cô rồi đi luôn. Đi thẳng một mạch. Thấy hết màn vừa rồi. Cô diễn viên tâm tình phức tạp. Đã nghe đồn hắn yêu thảm một người. Đúng là thật nhỉ. Cách chương.